Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Thiên Ân. Relicon Đào, phản hồi trang sách có thể là Miss Matthews ý nghĩ xuất một điểm nhỏ vấn đề. Togepi yến trên đảo, so với không có đổ bộ hòn đảo còn muốn tới cao hứng. Dương Ngự Chân rơi vào hòn đảo phía trên thời điểm, thoáng có một chút không chân thực cảm giác, này một tòa từ đáy biển hiện ra trong thế giới đảo. Phảng phất cùng với những cái kia phổ thông hải đảo đồng dạng. Có bãi cát, có thụ lâm, thậm chí còn muốn càng nhiều, cùng với còn có bên trong khảm sông ngòi. Thế nào, chỗ này trung tâm đảo, không phải là thần kỳ à? Nó cứ như vậy xuất hiện. Vạn Khải Chu vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Ngự bờ vai, ánh mắt hướng phía những cái kia đến đây làm bí cảnh nghiên cứu thí nghiệm công tác nữ sinh bên kia. Ý chào một cái, bên kia líu xíu thanh âm, hoàn toàn đều đang cảm thán lấy hòn đảo thần kỳ. Dương Ngự gật gật đầu, này một tòa đảo, gần như giống như là Đông Hải Long Cung bí cảnh đồng dạng. Long Cung bí cảnh xung quanh có một vòng màn sáng, trong ngoài chính là hai cái thế giới. Trong thế giới đảo, từ đáy biển dâng lên, trên đảo nhưng lại có bất khả tư nghị xâm lâm khu vực. Nha Lù, Slowpoke một ngẩng đầu, phát hiện trên không trung thậm chí còn nhiều không ít Pelipper cùng Wingull thân ảnh. Hiển nhiên, trên không trung những cái kia hệ Flying Pokemon đã đem này một hòn đảo coi như một cái điểm dừng. Chân, Vạn Khải Chu đề nghị, mau mau đến xem cả tòa đảo mà. Nơi này có hòn đảo địa đồ. Tuy hàng năm địa đồ nhìn lên đều không sai biệt lắm, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có một chút tiểu tiểu cải biến. Ngô Hữu Tiễn tiếp nhận lời cười trêu chọc. Dương Ngự, những cái kia nữ sinh nhiệm vụ căn bản chính là cầm năm nay trong thế giới đảo địa đồ chính xác địa chế tạo ra. Nếu như ngươi chuẩn bị bay đi lên, có thể mang nàng nhóm một chỗ hành động. Ngươi cá ướp muối vương. Đại A, ai, có cố gắng, lúc nào nhiệt tâm như vậy, vẫn để cho Dương Ngự một người mang nhiều như vậy muội tử. Ta đâu, như thế nào không giúp ta giới thiệu một chút? Vạn Khải Chu tức giận địa mắt trợn trắng đạo Ngô Hữu Tiễn nháy mắt mấy cái. Cho Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu một ánh mắt. Ngươi, có Dương Ngự đại sao? Ai, có cố gắng, chú ý một chút, xem thường ta Pixo à. Ta Pixo, cũng không nhỏ hảo ba. Vạn Khải Chu kiên cường địa chừng Ngô Hữu Tiễn nhất nhãn. Pokemon khác có thể không thể so với. Phàm là có hệ Flying loài chim Pokemon nếu so với, hắn cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Trung quy, đây chính là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, như vậy không có giấy phép xe. Hắn cũng không muốn, ta tới trước thiên thượng nhìn xem tòa đảo này toàn cảnh. Thần kỳ như vậy địa phương, thực sự nhìn kỹ một chút. Dương Ngự hướng Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu cáo từ. Slowpoke, chúng ta đi. Nha Lù, ba so với Soto, Dương Ngự trong lòng ôm Togepi, trên đầu mang theo Miss Matthews, trên cổ Dratini vây cái cổ quấn đang ngơ ngác chỗ đó. Nhìn lên giống như là không ai có cảm tình mãnh nam đồng dạng. Cất cánh, nếu như không phải là Dương Ngự lúc này ngồi ở một đầu siêu cấp vô địch to lớn kinh khủng cá ướp muối vương sau lưng, sợ là có không ít muội tử huấn luyện ra cũng bị hắn bề ngoài sở lừa bịp. Này Togepi thêm Miss Matthews, quả thật chính là tuyệt đại đa số thích khả ái Pokemon muội tử sát thủ. Trước hấp dẫn qua, sau đó lại đánh khóc. Giống cá ướp muối vương bay lên trời, trên mặt nụ cười dữ tợn, hù đến một mảnh trên không trung chở huấn luyện ra Pokemon. Ai, ngươi sao có thể như vậy đó? Hồ Tĩnh tỷ nói không sai. Dương Ngự, chính là một cái đáng giận hỗn đàn. Vì hấp dẫn chúng ta ánh mắt, cư nhiên như vậy lòe thiên hạ. Có Gyarados không nổi a. Lúc này không thể chờ đợi được, đã cưỡi Pixo cùng tiến lên thiên hai vị bí cảnh nghiên cứu. Chuyên nghiệp nữ sinh gắt gao cầm lấy Pixo phần lưng, trên mặt trừng mắt ánh mắt, hận không thể cầm Dương Ngự xé thành mảnh nhỏ. Viện Phương, Viện Phương, người này như thế nào như vậy đáng giận a. Không nhìn thấy chúng ta đều phi trên trời, trả lại làm chúng ta sợ Pixo, đúng không? Bao Hiểu Diễm đô đù ổ miệng, đưa tay đang ngồi hạ Pixo trên cổ vỗ vỗ. An ủn này một cái đáng thương trận thi đấu nhỏ điêu. Các nàng Pixo có thể không có biện pháp cùng Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu so sánh. Tuy điều là Pixo, nhưng thực lực này thượng sai không phải là nửa lần hay một lần. Càng nhiều, vẫn sẽ phi. Diễm Diễm, ngươi nói chúng ta đi kia một đầu Gyarados trên lưng thế nào? Sớm biết không nên xin miễn Hồ Tĩnh tỷ hảo ý. Hẳn là ngồi lên nàng Antaria. Lý Viện Phương lau lau trên trán nhàn nhạt mồ hôi. Viện Phương, vì cái gì a? Cái kia Dương Ngự như vậy đáng giận. Bao Hiểu Diễm chừng kia Gyarados cái đuôi phương hướng nhất. Nhãn, tức giận nói. Bầu trời này hệ Flying Pokemon, thực lực đều rất mạnh. Chúng ta Pixo chung quy không có quá lớn sức chiến đấu. Tuy nói tại đây không chung sẽ không đối chiến, nhưng đối với chúng ta muốn miêu tả tất cả hòn đảo địa đồ, ngồi ở đó Gyarados sau lưng càng thêm an ổn không phải sao? Lý Viện Phương lãnh tĩnh nói. Ai nha, Viện Phương, nghe người vừa nói như vậy, sớm biết thật sự không xin miễn Hồ Tĩnh tỷ hảo ý. Bao Hiểu Diễm cúi hạ đầu. Kiều Thanh Kiều khí nhẹ nhàng xô đẩy lấy Lý Viện Phương cánh tay. Viện Phương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Pixo, đi tìm kia Gyarados. Ai ai ai, Pixo, ngươi muốn đi đâu? Ngươi như thế nào chạy trốn tới phản phương hướng đi? Ai ai ai, ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự cũng không biết đằng sau phát sinh một ít tiểu nhạc đệm. Lúc này, hắn đang đứng tại cá ướp muối vương trên lưng, trong tay cầm năm trước trong thế giới đảo địa đồ. Tại trên không trung, bế nghễ phía dưới, nha lù, Slowpoke trên cổ Dratini quấn càng chặt. Dratini hiện tại nhưng đối với trên cao vẫn có một chút tiểu sợ hãi. Từ góc độ này nhìn, hòn đảo lại là có một chút tiểu tiểu biến hóa. Bất quá, giống như là bình thường di chuyển đồng dạng. Dương Ngự trong tay hòn đảo trên bản đồ, rõ ràng nhất chính là lấy sông ngòi vì phân giới khu vực. Một trái một phải, lúc lên lúc xuống, trên đảo sông ngòi có lẽ là bị đáy biển bùn cát làm ảnh hưởng. Cùng nguyên lai trên bản đồ có không đồng nhất biến hóa. Ai nha, này một tòa đảo, thật sự là bất khả tư nghị. Rõ ràng còn có dưới nước đối chiến trận. Vị trí này, hắc. Nhìn qua, ngược lại cũng có chút như một khỏa ánh mắt. Ba so với Soto, Tozerpi, người cũng thấy như vậy a? Hắc hắc, xem ra chúng ta vẫn rất có ánh mắt. Dương Ngự cúi đầu nhìn trong lòng tiểu gia hỏa nhất nhãn. Ba so với Bu tương đương đấy. Nhan nói nhiều, Slowpoke chuẩn bị đưa tay gãi gãi sau gáy, lại không nghĩ rằng dường như chọc đến Dratini trên người. Dratini vẻ mặt mờ mịt địa cúi đầu nhìn xem Slowpoke, tựa hồ không có hiểu rõ Slowpoke tại sao phải chọc nó. Slowpoke có chút ngây ngốc sững sờ một chút, thế nhưng rất nhanh đưa tay lấy ra một chuôi cái thìa. Slowpoke, là có đồ vật gì muốn vẽ đi ra sao? Dương Ngự cầm trong tay địa đồ đưa cho Slowpoke. Không nghĩ tới, trong lòng Tozerpi cũng muốn tránh thoát hạ xuống ý tứ. Vì vậy Dương Ngự tại cá ướp muối vương bối ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà đem địa đồ bình mở ra. Ba so với Soto, Tozerpi bàn tay nhỏ bé ngón tay lấy kia một cái Dương Ngự vừa mới nói dưới nước đối với chiến trường chính là phương. Sau đó hướng phía Dương Ngự phương hướng vung lên bàn tay nhỏ bé. Dương Ngự, Tozerpi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng, với ta dùng khoát tay chỉ a. Đây chính là không chỉ có thể hô phong hoán vũ, còn có thể dẫn xuất sấm sét vang dội Tô Giơ Pi. Dương Ngự run như cầy sấy, đồng thời không nghĩ tới sau lưng của hắn cá ướp muối vương cư nhiên. Giống, cá ướp muối vương giản thẳng không muốn quá hưng phấn a. Tô Giơ Pi đây là vừa muốn gọi xuất tia chớp bổ vừa bổ sao? Nha lù, Slowpoke cầm trong tay cái thìa đưa cho Tô Giơ Pi. Tại siêu năng lực gia trì, Tô Giơ Pi thoải mái mà giống như là ôm một cây bút vẽ. Tại trên bản đồ này nhìn như loạn xạ họa lên hòa. Có nhiều thứ, tại hai tử trong mắt, nhìn nếu so với đại nhân càng thêm rõ ràng. Hai tử trong mắt thuần túy nhất ánh mắt, là vì không có quá nhiều tạp chất. Bọn họ có thiên mã hành không sức tưởng tượng, có đủ loại kỳ tư diệu tưởng, mà theo tuổi tác lớn lên, những năng lực này cũng bị hiểu chuyện từng điểm địa áp xúc. Ba so với Soto, địa đồ lớn nhỏ không đủ, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng Tô Giơ Pi tại địa đồ bên ngoài tiếp tục vẽ tranh. Bởi vì bọn nhỏ sức tưởng tượng, chỉ dựa vào một trang giấy, là trói buộc không ngừng. Bọn họ sức tưởng tượng, không có quy tắc hệ thống trói buộc. Đây là, Dương Ngự con mắt thật sâu, co rụt lại, tí tách. Ở nơi này càng ngày càng ngưng trọng trong không khí, một giọt thật dài như tơ đồng dạng nước miếng liền trực tiếp như vậy treo đến bản vẽ. Dương Ngự đột nhiên ngẩng đầu, meo, ngoặc kép, cá cá, muốn ăn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.